phải lánh đời về bên anh không ồn nào song cả.

tâm xóa bao kỷ niệm. Tình đâu ai mà không dang dở mộng đẹp thần tiên, tình đâu ai mà không hối tiếc. Vậy mà em vui quên bao lời hẹn ước, để con tim khờ tôi đang chết trong từng ngày. Ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì, ngày xưa không yêu người tôi đâu phải đau như ngày nay. Mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết trái tim tôi như người điên biết nữa không. Lòng tôi đau trong làm đau, người đi quên biết lời thề. Giờ em đang vui cùng ai, em có hay trong tình tôi. Ngày xưa chưa yêu vội tin, bởi môi em ngọt như tiếng tình bên tai, bởi quá tin lời gian. Cho nhau anh yêu em cũng

xa, thuyền có hay sông lặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cánh xa cho mi buồn đâm lệ, rồi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia đò mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày xuống thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên anh không ồn nào sông cả, chỉ yên hoa yên ả nằm tìm anh. Tan biến ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào.